Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 623, Man Hoang Chi Địa. Góc truyện audio.com. Làm Lục Thần ly khai ma tộc cứ điểm thời điểm. Trên khán đài, Thánh Chiến Ma Tôn cùng Bát Đại Trung Thiên Tướng đang trên cao nhìn xuống nhìn cái thân ảnh kia. Tên kia hòa thượng cùng U Lôi cũng có bất đồng trình độ nhục thân tổn thương. Lúc này cùng Thánh Chiến Ma Tôn giống nhau. Trên người quấn băng vải. Đại Thiên Tướng, thật muốn thả hắn đi sao? Người này rất nguy hiểm. U Lôi nói rằng, nhân tộc ra khỏi như vậy một gã cường giả. Nếu như tùy ý hắn phản hồi nhân tộc, tương lai nhất định trở thành chúng ta kình địch. Trên người hắn có thật nhiều bí mật. Nhất là con kia có thể thôn phệ ta phệ linh cổ trùng con chuột lớn. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, chắc là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện phệ thiên thử. Vật kia cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Ai cũng không biết. Thánh Chiến Ma Tôn hắc sắc áo choàng ở trong gió sao động. Phệ thiên thử vẫn là thứ nhì. Tên kia bản thân cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Sợ rằng đều không người có thể dự liệu. Đại Thiên Tướng, cái kia nói như vậy, chúng ta chẳng phải là càng không nên thả hắn đi. Thánh Chiến Ma Tôn hít sâu một hơi. Đây mới là ta thả hắn đi nguyên nhân. Hắn có thể mang đến càng nhiều biến số. Lại nói, hiện tại hắn đã khôi phục. Muốn bắt hắn, ta ít nhất phải trả giá 4 gã Trung Thiên Tướng đại giới. Đại chiến sắp đến. Các ngươi mỗi người đối với chiến cuộc đều vô cùng trọng yếu. Cửa thành mở ra, không ít người đưa mắt nhìn Lục Thần ly khai. Cái này chỉ sợ vẫn là cái tòa này trong yếu tắc. Đệ nhất cái sống rời đi nhân tộc, cùng Viêm Ma nói lời từ biệt phía sau. Tiểu địch Lệ Văn đi tới Lục Thần trước mặt. Hiện tại Lục Thần là nhân loại hình thái. Thân cao rốt cục cao hơn Deviner. Điên cuồng thúc thúc. Ngươi còn có thể trở về sao? Lục Thần sờ sờ Deviner đầu. Ta cũng không biết a, chẳng qua nếu như ngươi trở nên đủ mạnh. Chúng ta nhất định còn có gặp mặt lại một ngày. Deviner trùng điệp gật đầu. Điên cuồng thúc thúc, ta sẽ cố gắng. Độc cuồng đệ đệ, ngươi phải đi. Ta cũng không còn cái gì đồ vật tặng cho ngươi. Đây là một ít linh thạch. Đi ra khỏi nhà luôn có thể dùng đến. Ensa đem một túi linh thạch đưa qua. Đại tẩu, tâm ý ta lĩnh, linh thạch ta sẽ không thu. Ta phỏng chừng lão Viêm cũng sẽ không nghĩ kiếm tiền. Deviner muốn trưởng thành lời nói. Không thể thiếu các loại tiêu dùng. Những linh thạch này chính các ngươi giữ đi. Lục Thần đem linh thạch đẩy trở về. Quảng cáo, cái này, ngươi xem ngươi, không để ý nguy hiểm tánh mạng trở về tới cứu chúng ta. Còn đưa cho Deviner pháp bảo. Chúng ta ngược lại lễ vật gì cũng không có cho ngươi. Lục Thần mỉm cười. Lão Viêm cho ta ma thiên nướng hồn trận. Cái kia trận pháp rất tiện dụng. Ta cho Deviner chỉ là nhất kiện ám kim pháp bảo. Lại nói tiếp ta đã buôn bán lời. Viêm ma cười vỗ vỗ Lục Thần. Cười nói với Ensa. Ta đã nói hắn sẽ không thu a, nhận lấy đi. Huynh đệ ta bản lĩnh, phải kiếm tiền còn không đơn giản. Người đến cùng đứng ở bên kia a. Ensa chừng Viêm Ma liếc mắt. Hai người các ngươi a, đều là một cái đức hạnh. Tuyệt không biết rõ làm sao quản lý tài sản. Lục Thần cùng Viêm Ma nhìn nhau, cười ha hà, không phải ý hợp tâm đâu. Bọn họ cũng không thể trở thành sinh tử chi giao. Nhìn phía dưới Viêm Ma cùng Duy Ngã Độc Cuồng thoải mái cười to dáng vẻ. Thánh Chiến Ma Tôn dĩ nhiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Hồi lâu, hắn thì thào nói rằng, Duy Ngã Độc Cuồng, hy vọng có một ngày, người thật có thể làm cho các tộc buông ân oán, đình chỉ chiến tranh, mỗi người đều giống như các ngươi, không có chủng tộc chi phân. Viêm Ma tặng Lục Thần rất xa. Nhưng Tống Quân Thiên Lý trung tu nhất biệt, cuối cùng ở ma tộc khu vực khống chế sát biên giới mới phân biệt. Lão Viêm, ta đi, sống khỏe mạnh, Lục Thần mỉm cười, xoay người đi hướng viễn phương. Người cũng sống khỏe mạnh. Ban ngày, Chiến khu thường thường có chiến tranh. Lục thần không muốn lại cuốn vào loại này trong chiến tranh. Liền đi bộ vào trong rừng. Phía trước không xa có một tòa hồ nước. Lục thần cũng đi mệt. Tìm một địa phương dựng doanh trại tạm thời. Doanh địa dựng tốt. Hắn đem đại hoàng, tiểu lục, tiểu mao đoàn đều kêu lên. Tiểu mao đoàn là tổ ba người bảo an. Đại hoàng là tầm bảo chuyên gia. Tiểu lục thì có thể đi phụ cận nhìn có không có dược liệu gì. Đừng chạy quá xa a, đã biết lão đại. Có đại hoàng ở, lục thần vẫn tương đối yên tâm. Không rảnh xuống tới, lục thần liền mở túi đeo lưng ra. Kiểm tra một hồi tư nguyên của mình. Tinh cấp đề thăng chỉ có tam giai một sao tài liệu. Thiếu khuyết cấp 2 cao cấp tài liệu. Thay đổi có chút lãng phí. Tứ trọng thiên loại này trung lập địa khu cơ bản không có dã quái. Phải đi cày phó bản. Mà bình thường phó bản đều ở đây mỗi bên trận doanh hậu phương trong môn phái. Rất khó lẻn vào. Lục thần thậm chí hoài nghi. Mỗi bên trận doanh phân bố kỳ thực chính là dựa theo dã quái khu vực phân bố. Dã quái ít như vậy. Đến ngũ trọng thiên sẽ không triệt để không có dã quái đi. Lục thần đối với điểm này cầm bi quan thái độ. Hiện tại ta có thể đi phó bản. Có vẻ như chỉ có man hoang chi địa. Lục thần phía trước hỏi qua viêm ma. Bọn họ vẫn chưa nghe qua. Man hoang chi địa phó bản. Thế nhưng tứ trọng thiên đã có một khu vực. Đã bảo, man hoang chi địa. Man hoang chi địa phó bản xuất từ A-tu-la thế giới. Viêm ma bọn họ không biết cũng bình thường. Lục thần suy đoán phó bản vô cùng có khả năng đang ở man hoang chi địa khu vực. Ở tứ trọng thiên đều đã có 2 năm rồi. Lục thần lắc đầu. Kết quả đến bây giờ còn không có thăm dò sở tứ trọng thiên tình huống. Man hoang chi địa là không người trông coi địa khu. Bất quá viêm ma nói bên kia cũng có một chút địa phương tồn tại dã quái. Phó bản cũng có thể sẽ ở đó. Xem ra chỉ có thể hắn đi đâu. Buổi chiều, tiểu lục buồn bực đã trở về. Lão đại, loại địa phương này đều không có dược liệu gì. Ta thấy thật nhiều dược liệu bộ rễ đều bị người đào chặt đứt. Đám người này tại sao như vậy? Hái thuốc tiệt không chú ý, lục thần cười nói. Chấm, rất nhiều người thu nhập khởi nguồn hữu hạn A, coi như nơi này là chiến khu cũng muốn bí quá hóa liều. Còn như về sau, bọn họ có thể suy nghĩ nhiều như vậy mới là lạ chứ. Không có hái được cũng không cái gọi là. Về sau chúng ta đi mua. Trước ăn một chút gì A. Ngày mai còn muốn chạy đi đâu? Quảng cáo. Tốt. Ta ngược lại thật ra tìm không ít rau dại. Ta đây trước làm cơm. Nấu cơm sự tình liền giao cho tiểu lục. Lục thần chờ đấy ăn cơm là được. Buổi tối. Tinh không trăng sáng sao thưa. Chu vi mặt đất mơ hồ có rung động. Lục thần lắc đầu. Xem ra tên kia lại không an phận. Lão đại. Tên kia chẳng lẽ tìm chúng ta à. Tiểu lục có chút sợ. Ôm thật chặt đại hoàng cùng tiểu mao đoàn. Tránh sau lưng lục thần. Lục thần cũng không dám khinh thường. Tuy nói bọn họ có 1 năm ước hẹn. Nhưng người nào biết tên kia có thể hay không giữ uy tín. Tứ trọng thiên vực boss tại sao lại xuất hiện ở dã ngoại. Lục thần cau mày. Thực lực của nó mạnh như thế nào. Cũng may liên tục vài ngày buổi tối. Tên kia thật đúng là không tìm đến lục thần phiền phức. Dã khu dĩ nhiên thành chỗ an toàn nhất. Dọc theo con đường này. Lục thần gặp rất nhiều lần chiến tranh. Cũng đã gặp nhiều lần hỗn chiến. Mỗi lần chiến tranh đều dị thường thảm liệt. Chết đi thi thể chính là bị nhặt vật phẩm. Lại không người vùi lấp. Đến buổi tối. Dưới lòng đất vị kia liền tới quét sạch chiến trường. Cái gọi là quét sạch. Dĩ nhiên chính là một ngụm nuốt. Mấy lần nhân tộc chiến tranh. Lục thần cũng không có xuất thủ. Hắn chỉ là một đường hướng tây bắc chạy đi. Dần dần, lục thần cách xa chiến khu. Phía trước một khối thạch bi ký hiệu hắn tiến nhập bản đồ mới. Man hoang chi địa, ta đi, cuối cùng đã tới. Lục thần mới tiễn một hơi thở. Chạy chỗ một người cao trong bụi cỏ. đã xông tới mười mấy người. Nhân tộc người cũng dám tới man hoang chi địa. Các huynh đệ, hảo hảo cho hắn học một khóa. Nói cho hắn biết, chỉ có cường giả mới có tư cách tới nơi này. Chuyện cầu đạo cho y. Ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.